Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 253 Nghịch Lưu. Ân, trên đỉnh núi hẳn là có gia hỏa này bản thể. Bất quá hiện tại sao? Người trước đợi lát nữa. Ta vào xem, lưu lại Pyramid Head ở bên ngoài đợi. Bella dọc theo cửa đá hướng trong đi. Trong bóng đêm đi rồi hơn 100 mét sau. Tầm mắt rộng mở thông suốt, một cái không tính rất lớn thác nước từ cực cao chỗ rớt xuống dưới. Nàng ngẩng đầu đi xem. Độ cao vượt qua 800 mét. Cái này độ cao cùng Burj Khalifa không sai biệt lắm, nơi này bố cục có thể dùng điêu luyện sắc sảo. Tới hình dung, thác nước đục lỗ sơn động trần nhà. Nước chảy đá mòn, không biết rằng có bao lâu thời gian. Cái này lỗ thủng càng lúc càng lớn. Tới rồi hiện giờ, là có thể nhìn đến một bó đường kính mười mấy mét cột sáng vừa lúc đánh vào sơn động trung tâm. Như là cái thổ bao giống nhau vị trí. Làng Mibu thôn dân ở thổ bao chỗ đặt đỉnh đầu có chút rách nát cỗ kiệu thác nước từ 800 mét trời cao. Rơi xuống đến cái này sơn động. Theo sau vòng qua trung tâm chỗ cao điểm. Từ hai sườn xuyên ra. Tiến vào làng Mibu, thôn dân đúng là hằng ngày dùng để uống này đó từ trên trời giáng xuống thủy. Mới biến thành cái loại này làn da tái nhợt. Cả người mọc đầy bọt nước cùng thi đốm quái vật. Bella trước tiên ở cao điểm chỗ tìm tòi một phen. Làng Mibu dùng để cùng Fountainhead Palace kết duyên phá cỗ kiệu bị nàng một chân đá lạn. Nàng có thảm bay. Không cần thứ này. Đối với nước Asina người tới nói. 800 mét độ cao quả thực là không thể vượt qua lạch trời. Nhưng đối nàng tới nói. Cũng chính là hơi chút hao chút sự mà thôi. Đến nỗi nói ma pháp. Nàng yêu cầu lo lắng ma pháp sự sao? Cỗ kiệu phía trước có cái thô giáp tế đàn. Mặt trên thờ phụng một khối tản ra ánh sáng nhạt cục đá. Thứ này kêu Shelter Stone, trời giáng thần thủy. Còn có thể đạt được trường sinh bất tử năng lực. Làng Mibu các thôn dân phát hiện trong nước thần kỳ năng lực sau hưng phấn hỏng rồi, bọn họ cho. Rằng 800 mét trên không đỉnh núi chính là kinh thành. Mà này đó từ kinh thành chảy ra thủy đây là kinh thành thủy, bọn họ vẫn luôn chặt chẽ bảo thủ bí mật. Này, dò xét lẫn nhau, tất cả mọi người đến uống cái này thủy. Đại gia làm một trận này chén kinh thành thủy, kiếp sau còn làm thủy người sống. Có người uống nước sau nhận thấy được không thích hợp. Cái này bất tử năng lực có điểm quỷ dị, nhưng đều bị cuồng nhiệt hoàn cảnh sở ảnh hưởng. Ai không uống? Ai chính là trong thôn địch nhân, có nhân thể chất nhược. Uống nước mấy ngày liền treo. Có nhân thể chất cường. Chậm rãi ở trong cơ thể hình thành loại này tên là Shelter Stone đồ vật, Fountainhead Palace Okami. Nhất tộc cho rằng có thể ở trong cơ thể kết thành Shelter Stone người đều là ưu tú thực nghiệm thể. Bọn họ liền giải cái nói dối như cuội. Cổ vũ những cái đó thể chất người tốt tự nguyện đến Fountainhead Palace tới cùng quý nhân, nhóm. Kết duyên, này còn không phải là kết sỏi sao? Vẫn là có độc kết sỏi. Bella đối này tràn đầy khinh thường. Rút kiếm đem kết sỏi chém thành hai nửa, rời đi thạch động. Nàng kêu lên Pyramid Head cùng nhau trở về đi, ân. Trên núi hẳn là còn có một cái đại gia hỏa. Tên kia khẳng định đủ ngươi hút. Đi. Chúng ta đi trước cùng Jason hội hợp, Bella 10 phút sau nhìn đến Jason. Một trận vô ngữ, gia hỏa này thật là nhân sinh người thắng. Thật là quá có tinh thần. Tại như vậy nước sôi lửa bỏng địa phương. Hắn lăng là tìm cái bạn gái. Làng Mibu nữ quỷ Oren lúc này còn mang cái kia sọt. Cũng thấy không rõ trên mặt là cái gì biểu tình. Bất quá từ trạm vị thượng có thể nhìn ra tới. Nàng cùng Jason vẫn là rất thân mật, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có thể cùng ta nói sao? Tôn kính Jason tiên sinh. Bella đầy mặt kinh ngạc, không thể hiểu được. Chính mình trên thuyền liền lại nhiều một cái người. Bella vẫn luôn cho rằng chính mình hành vi là chính nghĩa. Hiện tại bị này mấy cái gia hỏa làm đến. Như là The Vengeance giống nhau, làm mau a. Một thuyền cô hồn dã quỷ. Mang mặt nạ, mang thiết mũ giáp, dùng băng vải đem chính mình toàn bộ bao vây lại. Hiện tại lại tới một cái mang cái sọt. Cũng chưa mặt gặp người sao. vẫn là nói chính mình mỹ mạo làm cho bọn họ đều tự biết xấu hổ. Bella một trận miên man bất định, Jason dựa vào khế ước. Dùng ý niệm truyền lại phía trước phát sinh sự, gia hỏa này cũng là cái đánh trận nào thua trận đó. Càng thua càng đánh điển phạm. Một lần, hai lần, ba lần, 10 lần. Jason bị nữ quỷ Oren lặp đi lặp lại mà chà đạp, hắn có thể sống lại. Oren không được. Oren chỉ là đã chết một lần. Hồn thể đã bị The Flying Dutchman hấp thu, The Flying Dutchman cũng thực bực bội. Jason phía trước phía sau vứt bỏ quá nhiều sinh mệnh lực. Lúc này cần thiết thu hồi điểm lợi tức tới, như vậy trời xui đất khiến. Làng Mibu, kiếm thánh, Oren liền lên thuyền, Bella vô ngữ gật đầu. Jason phối hợp Oren, một cái mãnh, một cái quỷ, bình thường mặt chiến đấu xem như vô địch cứ như vậy đi. Ở cùng ngày lúc hoàng hôn, cũng chính là nàng xuyên qua đến nước Asina ngày hôm sau buổi tối. Làng Mibu rốt cuộc bị thanh trước không còn, sở hữu người bất tử toàn bộ tiêu diệt. Căn cứ thả thiếu không ẩu nguyên tắc, này đó thôn dân Bella cũng chưa muốn, mặc kệ bọn họ là tin Phật vẫn là tin khác cái gì thần linh. Khiến cho bọn họ ăn giấc ngàn thu đi thôi, The Flying Dutchman đạt được đại lượng bất tử chi lực. Thân tàu hiện tại mãnh tăng tới 30 mét trường, 6 mét khoan, nước ăn lượng không cần suy xét. Ta đây là U Linh thuyền, có thể ở dưới nước đi, muốn cái gì nước ăn lượng. Cùng phía trước tốt mã rẻ cùi bất đồng, lúc này thân tàu đen nhánh, như là bôi một tầng trọng mặc, tam căn cột buồm thuyền cao cao dựng thẳng lên. Mũi tàu chỗ còn có một cây như là xương sống giống nhau đâm rác, khoang thuyền nội có pháo. Một bên 6 môn, ly đỉnh kỳ 36 môn pháo kém đến còn xa. Nhưng lại có cũng đủ công kích năng lực. Pháo có thể ở bình thường đạn pháo cùng năng lượng đạn pháo gian cắt nơi đuôi thuyền nhiều ra một. Môn rất có The Flying Dutchman đặc sắc tam liên pháo. Tam căn pháo quản cột vào cùng nhau. Có thể ở địch nhân truy kích thời điểm. Nhanh chóng phóng ra ra tam cái đạn pháo. Lúc sau quay đầu phản sát từ 2 mét lớn lên bè gỗ thăng cấp thành loại này caravel thức thuyền buồm. Thiệt tình không dễ dàng. Làng Mibu các thôn dân làm ra thật lớn cống hiến. Bella đối này tỏ vẻ cảm tạ, tiếp đón thuyền viên nhóm đều lên thuyền. Pyramid Head cùng The Flying Dutchman không quan hệ. Nhưng có thể làm khách tướng ngắn ngủi lên thuyền, lúc này tính thượng Bella. Pyramid Head, Jason, Oren cùng 24 cái Snake Eye nhất tộc súng kíp tay. Trên thuyền tổng cộng là 28 cái người, lo lắng thế giới hiện thực người nhà sốt ruột. Bella chuẩn bị hôm nay liền giải quyết Fountainhead Palace sự. Nàng muốn hao phí một bộ phận bất tử chi lực. Phát động The Flying Dutchman siêu phàm năng lực. Dọc theo nước sông, ngược dòng mà lên Fountainhead Palace, chỉ cần có thủy địa phương. Liền có The Flying Dutchman. Liên tục 2 lần bói toán được đến thuận lợi, dự báo sau. Bella đứng ở bánh lái chỗ. Học Barbosser bộ dáng. Đem bánh lái xoay chuyển cùng trong chóng giống nhau mau, xuất phát. Đêm nay chúng ta liền phải thượng cái này tiên cung nhìn xem. Xuất phát, đi tới. Nàng rất có tinh thần mà hô lớn. Nhưng đợi 2 phút, phát hiện thân tàu Văn Ti không nhúc nhích. Cái này làm cho nàng thật mất mặt. Tình huống như thế nào? Nàng quay đầu lại xem chúng, người, Jason lập tức lắc đầu. Chính mình là thủy thủ trưởng. Là phụ trách đấu tranh anh dũng. Mặc kệ chèo thuyền sự, Oren chạy nhanh kéo 2 hạ tam vị tuyến. Ý bảo chính mình là trên thuyền nhạc sư. Pyramid Head cũng nhỏ đến không thể phát hiện lắc đầu. Tỏ vẻ chính mình là khách tướng. Hơn nữa chính mình cũng không hiểu thủy chiến. Snake Eye nhất tộc sôi nổi giơ lên chính mình trong tay súng kíp. Ý tứ là chúng ta thuộc về viễn trình bộ đội. Cái này chèo thuyền lời thô tục không nên làm chúng ta làm. Hết chương.